Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Vi, cô nói nhiều quá rồi đấy. Thật phiền. Kỷ Hoàn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo. Cô nghe cho rõ, 20 năm qua, tôi sống trong nhung lụa không phải vì nhà họ Kỷ bố thí, mà vì tôi xứng đáng được hưởng. Tôi cũng mang họ Kỷ, chỉ là trong người không chảy dòng máu dơ bẩn của Kỷ Sâm. Bố tôi tên là Kỷ Tinh, tôi không tin Kỷ Sâm lại không biết điều này, cùng mang họ Kỷ mà lại tự giết hại lẫn nhau. Đúng là rất phù hợp với cách tôi nhìn nhận về gia đình Kỷ Sâm các người. Máu của ông ta vốn dĩ đã bẩn thỉu như vậy. Cút đi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Nói rồi, Kỷ Hòa nhẹ nhàng thu con dao nhỏ lại, động tác dứt khoát mà bình tĩnh. Kỷ Minh Vi hoảng hốt lùi về sau vài bước, gương mặt tái mét, trong ánh mắt cô ta tràn đầy sợ hãi. Điên rồi, Kỷ Hòa đúng là một kẻ điên. Chỉ là cái tên Kỷ Tinh mà cô ta vừa nhắc đến. Bố ruột của Kỷ Hòa tên là Kỷ Tinh, cũng mang họ Kỷ. Kỷ Minh Vi nhíu mày suy nghĩ, nhà họ Kỷ là một đại tộc, chi nhánh nhiều không đếm xuể, có đủ kiểu họ hàng xa gần. Nếu tính theo vai vế, người tên Kỷ Tinh đó có thể là anh em với Kỷ Sâm. Cô ta mới được nhận về nhà họ Kỷ vài năm gần đây, nên cũng chưa rõ hết mối quan hệ trong họ. Cái tên Kỷ Tinh, cô ta chưa từng nghe nhắc tới. Có lẽ ông ta không có địa vị gì đáng kể. Dù sao thì trong nhà họ Kỷ, người thực sự có tiếng nói vẫn là Kỷ Sâm. Sau khi đuổi Kỷ Minh Vi đi, Kỷ Hòa vẫn ung dung ngồi lại, thưởng thức nốt miếng bánh ngọt của mình. Thỉnh thoảng có vài người tới bắt chuyện, cô đều mỉm cười đáp lại. Thái độ ôn hòa vừa đủ, không lạnh nhạt, cũng chẳng nhiệt tình, người ngoài nhìn vào cũng không thể tìm ra sai sót gì. Hạ Phong đi tới, ngồi xuống cạnh cô, hạ giọng, "Này, Kỷ Hòa, làm tốt lắm, chị chơi một vố quá đẹp, khiến nhà họ Kỷ tổn hại nặng nề, chắc chắn một thời gian tới không ngóc đầu lên nổi." Rồi anh ta tò mò hỏi tiếp, "Nhưng em rất muốn biết, làm sao chị có được nhược điểm của Trương Tường vậy?" Kỷ Hòa không giấu giếm, thẳng thắn nói, thông qua vợ ông ta, Thái Minh Hoa. Hạ Phong bật cười, thì ra là thế, cũng đúng thôi. Trương Tường máu lạnh vô tình, người ngoài thì không nói, đến vợ mà còn đem ra tính toán. Thế thì Thái Minh Hoa quay lại cắn một cái cũng dễ hiểu. Kỷ Hòa lắc đầu, ánh mắt sâu xa. Thái Minh Hoa cũng chẳng tốt đẹp gì. Thật ra thì hai người đó đúng là trời sinh một cặp. Ác với nhau cũng chẳng ai thua ai. Hạ Phong gật đầu đồng tình, rồi lại nghiêm túc. Giờ nhà họ Kỷ bị đánh cho tơi tả, chị không định thừa thắng xông lên luôn à? Nghe vậy, Kỷ Hòa khẽ thở dài. Tạm thời tôi chưa thể hành động mạnh hơn. Kỷ Mặc đã dám ra tay với tôi thì chắc chắn không để lại dấu vết. Tôi chỉ có thể đợi xem bọn họ có sơ hở gì mới. Hạ Phong đập tay xuống bàn. Chẳng lẽ cứ phải chờ như vậy mãi à? Không, không đâu. Kỷ Hòa nhìn anh, giọng chắc nịch. Nhà họ Kỷ từng nhiều lần thuê huyết đao ra tay với tôi. Nếu lần này cũng vậy thì chỉ cần lần theo tổ chức huyết đao, chúng ta có thể tìm được bằng chứng đủ để tống cổ bọn họ vào tù. Hạ Phong nghe tới đó, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn. Tôi có nghe nói về huyết đao rồi. Tổ chức này đúng là khét tiếng. Không ít tập đoàn lớn từng bị chúng ám sát. Tất nhiên, nhà họ Hạ chúng tôi thì chưa từng dùng đến. Chúng tôi, phần lớn thời gian đều hành xử quang minh chính đại. Kỷ Hòa bật cười trước cách diễn đạt. Phần lớn thời gian của anh ta, Hạ Phong thấy cô cười, liền dịu giọng, Kỷ Hòa, chị đừng buồn, dù gì chị cũng chỉ có một mình, mà muốn đấu với cả nhà họ Kỷ thì đúng là không thể vội được. Kỷ Hòa ngẩng lên, ánh mắt bình thản, cậu chủ Phong, từ bao giờ anh nhìn ra tôi đang buồn vậy? Tôi không hề buồn, tôi biết rất rõ mình phải làm gì. Con đường tôi chọn đã không thể quay đầu. Việc đánh sập nhà họ Kỳ chỉ là chuyện sớm muộn. Thế mới đúng là chị Kỳ Hòa trong lòng tôi. Hạ Phong gãi đầu, cười rạng rỡ. Có chuyện gì cần giúp? Cậu Hạ này luôn ở sau lưng chị. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Hai người nói gì mà vui thế? Hạ Chi An bước tới, tay cầm ly rượu vang, dáng người cao lớn, đôi mắt sáng như sao. Phải công nhận, hai anh em nhà họ Hạ đều là cực phẩm. Khi đứng cạnh nhau, không ít ánh mắt từ xung quanh lén lút liếc nhìn. Có người còn thì thầm bàn tán. Hạ Phong bật cười, nói đùa, bọn em đang đoán xem khi nào thì nhà họ Kỳ phá sản. Ngay lập tức, Hạ Chi An búng một cái lên trán em trai mình. Anh nói cho cẩn thận, bao nhiêu người ở đây? Em cũng dám nói linh tinh như vậy. Nói thì nói vậy, nhưng trong mắt Hạ Chi An lại không hề có vẻ trách móc gì. Dù sao thì cách làm của nhà họ Kỳ thực sự khiến người ta khó chấp nhận. Những gia tộc khác, dù trong cuộc chiến thương trường có thể dùng đến thủ đoạn, nhưng ít ra cũng không đến mức ra tay với một gia đình bình thường. Nhà họ Kỳ đúng là không còn lương tâm. Hạ Phong bĩu môi, ôi chao, anh không đi đón khách, lại chạy tới chỗ em và chị Kỳ Hòa làm gì thế? Hạ Chi An nhướng mày cười, sao nào, chỉ cho em nói chuyện với cô Kỳ Hòa, còn anh thì không được à? Nói xong, Hạ Chi An vỗ tay hai cái, một người phục vụ mặc vest đen lập tức bước tới, trên khay là vài chiếc bát sứ màu nâu, đậy nắp kỹ càng, Hạ Chi An cười nói, cô Kỳ Hòa, mời cô nếm thử món súp nhân sâm lần này chúng tôi đặc biệt chuẩn bị. Nhân sâm này là loại cực phẩm, phải nhờ người quen mua lại với giá rất cao, không những quý mà còn có tác dụng bồi bổ cực kỳ tốt. Mỗi khách chỉ được uống một phần, nhưng tất nhiên, cô không phải khách bình thường. Nếu cô muốn thêm một phần nữa, tôi hoàn toàn có thể đồng ý, vừa điển trai vừa dẻo miệng. Hạ Chi An đúng là kiểu người dễ khiến các cô gái siêu lòng. Đáng tiếc, đối với Kỳ Hòa người đã tu vô tình đạo, thì mấy lời ngọt như kẹo đó chẳng khác gì gió thoảng bên tai. Thật sao? Vậy tôi xin nếm thử lòng tốt của anh hả? Cô nhàn nhạt đáp lời, rồi bưng một chiếc bát từ khay lên. Vừa mở nắp bát, Hạ Phong bên cạnh đã nhanh tay múc một thìa súp, đưa vào miệng nếm thử. Ngon thật đấy, tôi cứ tưởng mấy loại đồ bổ này sẽ khó uống lắm. Không ngờ lại thơm ngon thế này. Nhân sâm của thôn Lăng Thủy đúng là danh bất hư truyền. Nghe nói trước đây từng có một vị phú hào mắc ung thư, bệnh viện trả về rồi, thế mà sau khi uống nhân sâm ở đây lại sống tiếp được mấy năm. Quả là kỳ tích. Hạ Chi An tiếp lời. Không sai, nếu không có hiệu quả thật thì tôi cũng chẳng bỏ tiền ra mua đâu. Một củ nhân sâm nhỏ thế này mà giá lên đến 6 chữ số. Kỳ Hòa ngước mắt, âm thầm tính toán số lượng khách mời có mặt trong buổi tiệc. Trong lòng không khỏi chua xót, người giàu thật nhiều, nhưng lại không có phần của mình. Hạ Phong hối thúc, chị Kỳ Hòa, chị mau uống đi, không thì nguội mất. Được rồi, cô đáp, rồi cẩn thận mở nắp bát, nhưng chỉ vừa nhìn vào trong, cô lập tức sững người, một khuôn mặt nhăn nheo đang nổi trên bề mặt súp và nó còn nhe răng cười với cô. May mà Kỳ Hòa có tâm lý vững vàng, tay cô vẫn giữ chặt bát, không hề run lên dù chỉ một chút. Ngược lại, những người xung quanh không có được bản lĩnh như vậy. Có người hét lên một tiếng, á, suýt nữa làm rơi cả bát khỏi tay. Đây là cái gì? Mặt người ư? Ghê quá đi mất. Người phục vụ lập tức bước tới trấn an. Thưa bà Lưu, xin bà đừng hoảng. Nhân sâm ở thôn Lăng Thủy vốn dĩ có hình dáng như vậy. Nhìn qua giống mặt người nhưng thực chất chỉ là hình dáng thôi. Hoàn toàn an toàn, mọi người cứ yên tâm uống. đây là đồ đại bổ. Bà Lưu vẫn bán tín bán nghi, cẩn thận dùng thìa khuấy nhẹ một vòng rồi múc một thìa đưa lên miệng. Đúng là mùi vị không tệ thật. Nhưng mà, bà ta tiếp tục, nhân sâm ở thôn Lăng Thủy trong truyền thuyết ấy, thật sự thần kỳ như vậy sao? Tôi đang nghĩ, không biết có thể khiến tôi trẻ ra không nhỉ? Người phục vụ nở nụ cười xã giao. Chắc chắn là được à? Lúc này, Hạ Phong quay sang nhìn Kỳ Hòa. Chị Kỳ Hòa, chị không uống à? Cô lắc đầu, rồi đặt bát súp xuống bàn. Tôi không uống, tôi khuyên anh cũng đừng uống. Hạ Phong ngạc nhiên, tại sao? Nhân sâm này, có vấn đề? Vấn đề gì cơ? Thứ mọc ra mà trông giống mặt người, có khi chính là mặt người thật. Câu nói vừa dứt, sắc mặt anh em nhà họ Hạ đồng loạt thay đổi. Họ nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc và lo lắng. Vốn là fan trung thành của Kỳ Hòa, Hạ Phong không hề nghi ngờ lời cô nói. Anh ta quay sang Hạ Chi An, chớp mắt hỏi, này anh ơi, anh tổ chức sinh nhật mà còn bày cả hiện tượng siêu nhiên nữa à? Hạ Chi An trầm mặt. Tôi thật sự không biết, tôi chỉ nghe nói nhân sâm ở thôn Lăng Thủy rất nổi tiếng nên mới bỏ tiền ra mua một ít. Mời mọi người thưởng thức, Kỳ Hòa bình tĩnh nói. Không biết thì không có tội, các anh là người bình thường, đừng vội loan tin ra ngoài. Tránh gây hoang mang, tôi sẽ gọi người đến xử lý chuyện này. Nói rồi, cô lấy điện thoại, điềm nhiên bấm số gọi cho Yến Lâm. Bên kia đầu dây, Yến Lâm vừa bắt máy đã kêu lên trong lòng. Lại là tôi nữa sao? Trước cuộc gọi của Kỳ Hòa, anh và Tu Nam Giật đang thảo luận về thân phận thật sự của Ngài Chu. Lần trước, theo thông tin từ Ngân Hồ, Ngài Chu chính là người đứng sau huyết đao. Nếu vậy, họ nhất định phải tập trung điều tra toàn lực vào người này, cách Trương.